Chiến thần cuồng phong, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 752. Trái tim Tân Vũ Phong chấn động, sau đó sửng sốt. Không phải anh không tò mò về thân thế của Kiều Như, mà chỉ là năng lực của Yến Việt quá lớn, che giấu quá kỹ. Hơn nữa, nếu anh có ra tay thực hiện điều ta, anh sẽ bị Yến Việt chú ý, đó không phải là điều mà Tân Vũ Phong mong muốn. Vì vậy, Tân Vũ Phong hầu như không biết gì về thân thế của Kiều Như, ngoại trừ việc đó có thể là huyết thống của Yến Việt. Không phải là không đoán ra, nhưng Tân Vũ Phong chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Lầm Kiều Như, lại có thể là con gái của Yến Đông Lam, người đứng đầu Yến Việt. Tân Vũ Phong biết rằng Yến Đông Lam có hai người con, một đứa tên là Yến Vô Kiên và đứa còn lại tên là Yến Thanh Tình. Là thế hệ thứ hai của đế kinh nổi tiếng, hầu như còn cao quý hơn cả địa vị của Tân Tuấn Lâm, không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Chỉ là đối với hai anh nhà này, thậm chí không nhìn lên tổ tiên thế hệ thứ hai sống trong vô vọng của đế kinh, do vậy có thể được coi là khác xa vòng tròn của thế hệ thứ hai của đế kinh. Tuy nhiên, chỉ cần hai người xuất hiện, họ phải là tâm điểm trong số những người cùng độ tuổi với họ. Điều này có nghĩa là, Lâm Kiều Như, nếu lớn lên trong Yến Việt thì bây giờ cô ấy nên là nữ trưởng nổi tiếng của đế đô. Tân Vũ Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Yến Đông Lam nhìn thấy anh như vậy vô cùng sửng sốt, cũng là nam trong dự đoán và phản ứng hợp lý. Suy cho cùng vấn đề này quá kỳ lạ, quá gây sốc cho người khác. Này, Yến Đông Lam thở dài và từ từ tiết lộ một bí mật. Cháu trai, cháu cũng biết rằng, Kiều Như con bé đó, hiện đang rất thân mật với cháu. Vì hai người có mối quan hệ là như vậy, cũng xem như cháu không phải là người ngoài cuộc, vì vậy chú sẽ nói cho cháu biết. Yến Đông Lam ánh mắt trống rỗng, và suy nghĩ của ông ta dường như đã quay về hơn 20 năm trước. 20 năm trước chú vốn là con của vợ lẽ của Việt chủ Yến Việt, mặc dù chú có đủ tư cách là người thừa kế, nhưng vị trí hiện tại của chú, đối với chú lúc đó mà nói thực sự là rất xa vời, do vậy chú không có ý định tranh giành chiếm đoạt với con cái của chính thất. Nhưng ai mà biết được trong lòng chú không có tâm cơ chiếm đoạt, nhưng anh trai không chịu buông tha chú, các anh em khác coi ta như cái gai trong mắt, còn anh ấy thì coi a làm cái gai trong thịt. Một số người muốn chú đứng ngang hàng và một số người sợ rằng chú đứng cùng hàng với những người khác và chú buộc phải tham gia vào cuộc cạnh tranh cho ngôi vị phiệt chủ. Tân Vũ Phong gật đầu khi nghe được lời này, trong lòng cũng hiểu được. Suy cho cùng anh đã cách xa cốt lõi của Tân Việt, thậm chí còn ở rất xa biên giới của Tân Việt. Nhưng Tần Thiên Vương chỉ có anh và Tân Thiên Lâm hai người con trai, anh đương nhiên không có hứng thú với Tân Việt. Tân Thiên Lâm vẫn coi anh là đối thủ, cố hết sức giết anh. Tân Vũ Phong không cắt ngang lời của Yến Đông Lam, tiếp tục nghe ông ta kể lại quá khứ. Vì vậy, chú người miễn cưỡng đứng ngang hàng, bị những người anh em trực hệ của chú coi là phe cấp dưới, và bị hậu duệ trực tiếp đuổi giết. Lúc đó, người vợ yêu dấu của chú đang mang thai, đi lại rất khó khăn, nhưng chú đã bị đuổi giết, thậm chí còn khó nhìn chăm sóc cho cô ấy, cho đến khi cô ấy được đẩy vào phòng sinh, chú mới thoát khỏi những cuộc đuổi giết và bí mật chạy đến bệnh viện, muốn gặp cô ấy, muốn gặp các con. Nhưng sông có lúc trong lúc đục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao chú có thể nghĩ rằng người vợ yêu dấu của chú đã mắc chứng loạn sản và qua đời sau khi sinh một bé gái, chú không gặp cô ấy lần cuối, chú chỉ gặp được các con của mình. Khi ông ta nói điều này, ánh mắt Yến Đông Lam ấm áp, có xót xa, có buồn đau, và cũng có căm thù. Tiếp theo, lời tự sự của Yến Đông Lam giải thích nỗi hận của ông ta. Chú đang trên đường chạy trốn, ôm đứa bé gái trên tay, chú biết rằng chú tạm thời không thể một mình nuôi con bé lớn lên. Trong lúc tuyệt vọng, chú không còn cách nào khác là ôm con bé thật chặt và không thể không để con bé lại trong bệnh viện. Lúc này, Yến Đông Lam không còn là phiệt chủ của Yến Việt nữa mà là một người cha tàn nhẫn bỏ rơi con gái mình, lòng đau như dao cắt. Cách chương.